Chàng rể quyền thế, chương 2919, góc truyện audio.com, chương 2919 đi lơ lại đưa thêm một thẻ khác cho Bùi Nguyên Minh. Vẫn là lá A, 11 điểm. Vô số người trợn mắt ngoác mồm xem cảnh này. Ngay cả hơi thở của Lý Liên Kiệt cũng như đông cứng lại. Bởi vì chỉ cần thêm một lá bài nữa. Nếu điểm của Bùi Nguyên Minh không vượt quá 21. Thì ván bài này của anh sẽ được coi là ngũ linh. Thêm một lá nữa, dưới sự chú ý của mọi người, Bùi Nguyên Minh lại lên tiếng. Dealer chia bài một lần nữa. Lần này là lá số 10. Tổng lá bài bỗng chốc biến thành 21. Mặc kệ con bài chưa lật là gì. Trên tay Bùi Nguyên Minh cũng rối như tơ vò. Khi Bùi Nguyên Minh lật lá bài của mình lên, mọi người còn choáng váng hơn. Lá bài chưa lật của Bùi Nguyên Minh là 9. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy bản thân như nhìn nhầm rồi. Bùi Nguyên Minh có một lá bài 9, một lá 10, và một con át, đã là 20. Một con số rất lớn, chỉ nhỏ hơn con bài xì rách lớn nhất. Trong tình thế về cơ bản đã ổn định bàn thắng, Bùi Nguyên Minh lại yêu cầu thêm một lá bài khác và trực tiếp cho ra một lá bài 10. Vượt quá 21 điểm quắc rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Đang tự tìm đường chết sao? Ha ha ha, Bùi thiếu, cậu sợ quá rồi chăng? 20 điểm sợ không thắng nổi tôi. Còn muốn tiếp tục rút bài. Cậu tưởng mình là thần bài sao? Đáng đời, cậu tự quắc rồi. Lúc này, trên mặt Lý Liên Kiệt có biểu hiện thờ ơ, trình độ của cậu làm sao có thể thắng lại tôi? Khi anh ta đang nói, có một chút ẩn ý lóe lên trong mắt Lý Liên Kiệt. Ban đầu, anh ấy nghĩ rằng một nhân vật như Bùi Nguyên Minh có thể miễn nhiễm với các tín hiệu tâm lý và thôi miên nhẹ của anh ta. Nhưng chứng kiến Bùi Nguyên Minh chơi bài quá tệ, Lý Liên Kiệt hiểu ra, những ám chỉ tâm lý của mình cũng có tác dụng với Bùi Nguyên Minh. Lúc này, anh ta đã bắt đầu cân nhắc xem mình có nên chơi lớn hơn một chút và tăng tiền đặt cược hay không. Nhưng lúc này sắc mặt Bùi Nguyên Minh ở đối diện vô cùng khó coi. Anh nắm lấy thẻ bài trong tay. Cả người khẽ run lên. Không phân biệt được là sợ hãi hay tức giận. Dealer lúc này mỉm cười với Lý Liên Kiệt và nói. Lý thiếu, mời anh lật bài. Không cần đâu. Câu này, hòa rồi. Họ Bùi kia cũng may mắn đấy. Lý Liên Kiệt đã trực tiếp đưa ra các lá bài của mình. Lá bài chưa lật của anh ta là lá ca. Cộng với số 9 và số 3 ở phía trước. Đã vượt quá 21 điểm. Nói cách khác, anh ta sớm đã quắc bài rồi. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh đến mức không ai có thể biết được. Nhìn thấy cảnh này, cả khán phòng đều một phen náo loạn. Không ai nghĩ rằng Lý Liên Kiệt lại kinh khủng như vậy. Rõ ràng đã bị loại lâu rồi mà vẫn diễn sâu với Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể nói đây là xứng danh chiến thần trong truyền thuyết. Thực lực có thể ép chết Bùi Nguyên Minh bằng thủ pháp tâm lý. Đúng là một nhân vật mà. Cảnh tượng này khiến Lý Linh Đơn thở dài một hơi. Trái tim đang treo lơ lửng của anh ta cũng nhẹ nhõm hơn. Nó cũng làm cho Bùi Cửu Thiên khẽ nhíu mày. Anh thậm chí còn hy vọng có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chặt tay Lý Liên Kiệt. Bởi vì chỉ có như vậy cả hai mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ, Lý Liên Kiệt thực sự rất có khả năng giành chiến thắng. Nghĩ đến đây, Bùi Cửu Thiên kiềm chế rất tốt cảm xúc của mình. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Bùi Nguyên Minh, tại thời điểm này, Lý Liên Kiệt bình tĩnh châm một điều xì gà và phun ra một làn khói lớn trước khi anh. Lạnh lùng nói. Chuyện này đã đạt đến mức như thế rồi. Tại sao hai người chúng ta không đặt thêm cược? Suy cho cùng, đặt cược càng cao, trò chơi càng thú vị. Mọi người gọi đây là cuộc thi đổ vương tranh bá. Không chơi lớn thì làm sao xứng với danh hiệu này? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Lý thiếu muốn đánh cuộc gì? Lý Liên Kiệt cười khẩy một tiếng. Các người không phải muốn cùng tôi nghị hòa sao? Chỉ cần cậu có thể thắng tôi, như thể tôi sẽ đồng ý nghị hoa. Hơn nữa có thể trực tiếp rời đi mà không cần gì cả. Nhưng nếu cậu thua, tôi muốn Bùi Nguyên Minh cậu giao toàn bộ tài nguyên của hai thành Cảng Đổ, Long Điện Cảng Đố, phân hội Long Môn, nhà họ Thôi, nhà họ Đồng, nhà họ Giang, nhà họ Hòa, v.v. Chỉ cần cậu thua, những tài nguyên này sẽ là của tôi. Cậu có dám chơi không? Cách Chương.